Chương 17. Anh ta chính là tổng giám đốc. Cô gái hai mắt đẫm lệ, lắc đầu, xoay người chạy theo Tề Hạo. Tổng giám đốc Tề, tổng giám đốc Tề, em sẽ im lặng, tuyệt đối không làm ầm ĩ nữa. Em không cần tiền, em chỉ xin anh đừng bỏ đi. Em thật sự rất thích anh. Ánh mắt của Tề Hạo run lên, rõ ràng anh ta đã hết kiên nhẫn. Đây là thứ duy nhất cô có thể có, lấy hay không tùy cô. Nhưng nếu cô còn xuất hiện trước mặt tôi, cô sẽ phải hối hận. Cô gái kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tề Hạo. Đúng lúc này, một bóng đen lao đến bên cạnh cô gái. Một vật gì đó không rõ đập vào mặt Tề Hạo. Gần như cùng lúc, một giọng nói khó chịu vang lên. Đầu to, anh lại đi bắt nạt người khác rồi. Đột nhiên bị một cô gái nhận ra quát mắng, Tề Hạo có chút bối rối. Đầu to nào, cô gái này là ai? Chồng cô ta có nét quen quen, nhất là ánh mắt. Là cô ấy. Cô gái đang khóc lóc cũng giật mình, nín thở, giọt nước mắt trong veo vì giật mình mà thôi không lăn xuống. Lại có người dám đánh tổng giám đốc Tề. Nhiếp Phong đang ngáp dở cũng bị giật mình, hé miệng nửa ngày không khép lại được. Anh đang nhìn nhầm cái gì à? Phải rồi, chắc chắn là nhìn nhầm. Không đợi ba người kia kịp chấn định, Kỷ Hiểu Nguyệt lại bắt đầu bolo ba la quở trách. Mẹ anh đã dặn không được tùy tiện bắt nạt con gái rồi. Anh không nhớ à? Anh nhìn mình xem, là làm con gái nhà người ta khóc lóc rồi, còn dám lấy chi phiếu rẻ để lừa người nữa chứ. Cẩn thận, tôi về mất lại với mẹ anh, bà sẽ đánh vào mông anh cho mẹ xem. Nhìn cái gì, nghe không hiểu à? Lần sau không được bắt nạt người khác nữa, biết chưa? So với một người cao 1m86 như Tề Hạo, vóc dáng 1m6 của Kỷ Hiểu Nguyệt thật nhỏ bé. Cô chỉ cao đến vai người ta, nhưng khí thế không thua kém bất kỳ ai, giống như một con mèo hoang đang trong cơn tức giận. Có ai đó phì cười, bỗng nhiên có người dám mắng Tề Hạo, lại còn là một cô gái, mắng thẳng vào mặt, và mắng rất hùng hồn nữa. Nhiếp Phong cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhưng rất nhanh khi ánh mắt Tề Hạo đảo qua, anh lập tức ngậm miệng, vẻ mặt vừa đau khổ như thể một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Người ta tốt xấu chi cũng là ông chủ, phải cho người ta một chút thể diện. Tề Hạo là người thế nào chứ? Sau khi giật mình kinh ngạc, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là chuyện còn con. Vặn cái giọng lạnh lùng như trước giờ, anh hỏi: cô bé con, em là ai vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt thầm cắn răng nín nhịn, gương mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, ẩn chứa sự khôn ngoan của loài hồ ly. Tôi là Hiểu Nguyệt, ở cạnh nhà anh đó, anh không nhớ tôi sao? Không phải anh là đang sốt đấy chứ? Lần trước ấm đầu suýt chút nữa là cháy hồng não rồi. Đừng nói bây giờ anh hỏng thật rồi nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa nhìn từ đầu đến chân Tề Hạo. Ở đầu to, anh có quần áo đẹp từ bây giờ thế? Tề Hạo lạnh lùng: tôi không phải đầu to. Sao không phải đầu to? Gương mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đầy vẻ kinh ngạc. Cô xem xét cẩn thận trước sau, như đang ngắm nghía một chú khỉ. Đúng là không phải, đúng là không phải thật. Đầu của đầu to không nhỏ như vậy. Kỳ lạ thật, thế giới này sao lại có người giống anh ấy vậy nhỉ? Ôi ngại quá, thì ra là hiểu nhầm. Tôi sai rồi, rất xin lỗi. Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong, vội lên xe, nổ máy lái đi. Cô nàng này đến rồi đi không một dấu vết, cử chỉ nhanh nhẹn thật khiến Nhiếp Phong kinh ngạc. Đợi đến bữa khuya, Kỷ Hiểu Nguyệt kể lại mọi chuyện cho Tiểu Bạch và Đông Ca nghe. Đông Ca im lặng một lúc lâu rồi nói: Hiểu Nguyệt, cái anh chàng tổng giám đốc Tề ấy có phải mặc bộ vest màu xám cho không? Sao anh biết vậy? Anh ta chính là Tề Hạo, tổng giám đốc của em đấy. Phút, nước canh Hiểu Nguyệt vừa uống lập tức bắn khắp người Tiểu Bạch. Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu rằng quá đáng. Tiểu Bạch hét ầm lên ấm ức.